Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 458, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy cảnh ca, An Nhiễm giật giật Cố Thiền Vũ cánh tay, viện tỷ, ta có phải là không đùa rồi. Cố Thiền Vũ cũng cảm thấy An Nhiễm không đùa, ai để người ta là thế giới nữ chính, tự mang vận khí cùng quang hoàn, loại này có thể lên mặt thưởng thật kịch bản, đương nhiên là cảnh ca. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Cố Thiền Vũ trên miệng lại nói rất bình tĩnh. Đừng có gấp, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt nói, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, cảnh ca nhìn lại, trong mắt của nàng xẹt qua một vệt băng lãnh cùng giọng mỉa mai. Thấy cảnh ca nhìn về phía nàng, Cố Thiền Vũ cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, nàng khiêu khích giống như hướng cảnh ca cười cười. Cảnh ca sắc mặt càng lạnh hơn. Cuối cùng nàng quay đầu chỗ khác không nhìn nữa Cố Thiền Vũ. Nhân vật này nàng nhất định phải cầm xuống, nói cái gì cũng không thể để cho Lý Ái Viện cùng An Nhiễm. Một thế này, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, đem những vũ nhục kia qua nàng người đều dẫm lên dưới chân. Nhìn cảnh ca đáy mắt kiên định cùng băng lãnh, Cố Thiền Vũ liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Đời này nàng đều hỗn tốt như vậy, đem mấy cái vốn nên là đỏ tiểu hoa nhóm, ngạnh sinh sinh cắt đứt tại đỏ trên đường. Nàng vẫn cảm thấy chính mình uy khuất, vẫn cảm thấy không cam tâm. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, dựa vào vận thế của mình một đường treo lên đánh các lộ nữ phối, nên đánh cũng đánh, không nên đánh cũng cuồng đánh. Cố Thiền Vũ tuyệt không cảm thấy cảnh ca cường thế điêu luyện, ân oán rõ ràng, dám làm dám chịu, ngược lại cảm thấy nàng quá nhạy cảm, một chút chuyện nhỏ liền có thể làm cho nàng nhớ lại đời trước phát sinh chuyện. Sau đó lấy chính mình nhận qua tổn thương danh nghĩa, bắt đầu cuồng loạn pháo hôi. Nguyên chủ bất quá chỉ là đoạt lấy nàng một vai, cảnh ca lại đem nguyên chủ hại thảm như vậy. Như vậy cũng tốt so, ta cho ngươi một bàn tay, ngươi lại đem ta đâm chết rồi. Cảnh ca làm việc quá ác, quá quyết tuyệt, nhìn thoáng qua ngay tại thử sức cảnh ca, Cố Thiền Vũ đối An Nhiễm nói. Chúng ta đi thôi, An Nhiễm sửng sốt một chút, chúng ta bây giờ liền đi sao? Nhân vật này khẳng định là cảnh ca. Lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Cố Thiền Vũ gật đầu một cái. Chúng ta về trước đi, có tin tức đoàn làm phim sẽ thông chi chúng ta. Không có qua mấy ngày đoàn làm phim liền gọi điện thoại tới. An Nhiễm mặc dù không có thử sức thành công, chiến tranh tình báo, nữ chân heo. Nhưng là đạo diễn cảm thấy nàng biểu diễn rất có tiến bộ không gian, cho nên cho nàng một cái nữ ba. Nghe được tin tức này, An Nhiễm cao hứng quả thực muốn khóc. Bộ phim đầu tiên ngay tại một cái đại đạo diễn phim bên trong lộ mặt, hơn nữa còn là nữ ba, đối này mới người mà nói tốt vô cùng. Nhưng là các nàng không có cao hứng bao lâu, đoàn làm phim lại gọi điện thoại tới nói An Nhiễm khả năng không quá thích hợp nhân vật, thật có lỗi loại hình. Cố Thiền Vũ cho đối phương phát một cái đại hồng bao, đối phương mới tiết lộ một câu. Giới văn nghệ nơi này, nhiều tiểu nhân, cho nên kiêng kỵ nhất đắc tội với người. Đắc tội với người. Chẳng lẽ là cảnh ca đem An Nhiễm lột xuống tới? Nếu thật là cảnh ca, Cố Thiền Vũ tuyệt không kinh ngạc. Mặc dù cảnh ca còn chưa tới tại ngành giải trí, muốn gió được gió muốn mưa được mưa tình trạng, nhưng là người ta thế nhưng là thế giới nữ chính, đằng sau còn có một cái thế giới nam chính bảo bọc đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp nhận An Nhiễm diễn nữ ba cũng là một người mới, gọi Tiêu Thụy. Cảnh ca dựa vào chiến tranh tình báo. Hái được sau quan sau đó, nàng liền mở ra một cái phòng làm việc, cái này Tiêu Thụy chính là nàng phòng làm việc ký thứ nhất người nghệ sĩ. Nếu như là Tiêu Thụy thượng vị lời nói, vậy khẳng định cùng cảnh ca ít nhiều có chút quan hệ. Cố Thiền Vũ cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng nàng không có đòn sát thủ sao? Đến à, lẫn nhau tổn thương, xem ai làm qua ai. Sợ ngươi, lão nương cố chữ viết ngược lại, cách chương.